da da da ooh, da da da da. Okay, yeah. Có lý do nào khác nói cho anh nghe đi, vì dòng tin nhắn tối qua thật vô lý. Chắc có ai đã khiến em mơ về nơi khác. Ừ thì đêm nay ta mới viết nhạc. Oh no yeah, oh no, theo em thì ta vốn không hợp nhau. Người nào viết hết những giấc mơ giờ trôn dấu. Oh no yeah, oh no, thôi đưa hàng trăm lý do của em. Giờ thì đừng nói nữa, hãy bước đi thật xa. Mọi thứ cứ thế lỡ đà một cơn gió. Một ngày mai có lẽ với em mãi mãi. Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu, thật lâu. Vì mình không yêu nhau thì giữ lấy làm gì. Là vì mình không yêu nhau thì giữ lấy. Sao em còn đứng ngoài mưa? Sao hôm nay không còn người ta đón đưa? Và dường như cảm giác đôi mắt em đã không như ngày xưa. Tin em một giây được không? No, không đâu, anh đã tin em mấy trăm lần. Vì từng cho đi hết, giờ để lại cái kết cô đơn, chẳng như mong mơ đã hứa. Oh no, yeah, oh no, thôi đưa hàng trăm lý do của em. Người nào viết hết những giấc mơ giờ trôn dấu. Yeah. Oh no, yeah, oh no, thôi đưa hàng trăm lý do của em. Giờ thì đừng nói nữa, hãy bước đi thật xa. Yeah. Mọi thứ có thể lỡ ta một cơn gió. Một người mới có lẽ với em bye bye. Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu, thật lâu. Vì mình không yêu nhau thì giữ lấy làm gì. Bây giờ mình sẽ slow lại một chút xíu nè. Mọi thứ cứ thế. Anh đàn á. Đúng rồi. Mọi thứ cứ thế lỡ ta một cơn gió. Một ngày mai có lẽ với em là bye bye. Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu, thật lâu. Vì mình không yêu nhau thì giữ lấy làm gì. Là vì mình không yêu nhau thì